bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Thẩm Phán. Tào Ngạn Bác làm sao cũng nghĩ không thông. Một là thiên chi kiêu nữ, đinh trưởng giáo đệ tử thân truyền, ngọc đình các trưởng giáo người nối nghiệp. Một là phía sau núi Thủ Lăng người, cơ hồ không làm sao đã tới phía trước núi Ngoại Môn đệ tử. Hai người kia, là thế nào sản sinh gặp nhau? Coi như Từ Linh hiện tại, có một tầng sáng tác người thân phận, bị tông môn coi trọng. Đó cũng là đoạn thời gian gần đây chuyện, mà Tào Ngạn Bác chỗ đã thấy. Từ Linh cùng Tần Xương quan hệ, rõ ràng chính là quen biết cũ rồi. Tào Ngạn Bác rất tức giận, nhưng loại này phẫn nộ, lại không biết từ chỗ nào phát tiết. Đột nhiên, hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cho tới nay, Tào Ngạn Bác đều có một loại dẫn trước cho người khác cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này bị hắn giấu đi rất sâu. Đặc biệt là xuống núi lịch lãm 10 năm, Tào Ngạn Bác đã học được rất tốt che giấu mình nội tâm ý nghĩ. Hắn cảm thấy những đệ tử khác đều kém xa tít tắp chính mình. Lúc trước hạ sơn trước, hắn chính là Ngọc Đỉnh các nhất có thiên phú đệ tử. Cực kỳ ưu tú, nếu không phải như vậy, lúc trước trưởng giáo chân nhân con gái Đinh Linh cũng sẽ không cả ngày cùng mình ở chung. Suýt chút nữa liền trở thành người yêu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. 10 năm sau khi lần thứ hai trở lại tông môn, Đinh Linh đã sớm lấy chồng, đồng thời ngộ hại rồi. Thật vất vả lần thứ hai gặp phải một mình thích nữ hài, kết quả lại bị người đoạt. Mấu chốt là đối phương chỉ là một ngoại môn đệ tử. Điều này làm cho Tào Ngạn Bác làm sao có thể tiếp thu. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là Ngọc Đình các mới một nhóm đệ tử, mỗi người đều là thiên phú dị bẩm người, động một chút thì là kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, mà hắn nhiều năm như vậy, cũng mới chẳng qua là cái kim đan cảnh mà thôi. Nội tâm loại kia dẫn trước cho người khác cảm giác ưu việt, không chỗ sắp đạt, thật giống một hồi đã bị đánh nát rồi. Không được, mình đã mất đi Đinh Linh, không thể liền Tần Xương cũng bị cướp đi. Tào Ngạn Bác cắn răng, trong lòng lần thứ hai xác định quyết định của chính mình. Chờ một lúc liền đi tìm đinh trưởng giáo đàm luận chuyện này. Tào sư huynh, có rảnh rỗi, ta đi trước. Tần Xương cảm thấy có chút quái dị. Tự mình nói xong câu nói kia sau, Tào Ngạn Bác biểu hiện liền biến hóa đến mức rất nhanh. Gần nhất đối phương tựa hồ vẫn luôn rất kỳ quái. Cùng ban đầu nhận thức lúc phong độ phiên phiên, cách biệt rất xa. Tào Ngạn Bác vẫn là một bộ dáng vẻ trầm tư. Tần Xương lắc lắc đầu, nhớ tới mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền chạm đích rời đi. Trong địa lao, Vạn Độn Hải bị treo lên đến, cả người đều là thương. Các ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận sai. Vạn Độn Hải trong miệng phun đầy máu, cười hắc hắc nói, ta chỉ đáng tiếc chọn sai rồi đối phương. Cái kia Vạn Xà Cung hóa ra là cái túng hàng. Sớm biết như vậy, ta liền trực tiếp nhờ vào hồn điện, đem các ngươi bí mật tất cả đều nói ra. Đùng, phụ trách hình phạt đệ tử mạnh mẽ quăng một roi đi tới, đánh cho Vạn Độn Hải rên lên một tiếng, trên người lại thêm một vết sẹo. Vạn sư đệ, ngươi tự ít đi nói vài câu đi, cố gắng nhận thức cái sai. Lục sư thúc tạm tha ngươi sao? Nhìn ngày xưa đồng bạn kết quả như thế, Tưởng Văn Đức khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Không chỉ có là hắn, Mao Hoan, Viên Thanh, Phùng Y Y bọn người trên mặt đất trong lao, chỉ có thể nhìn Vạn Độn Hải bị phạt, mà Lục Vụ Quan nhưng là lãnh lùng ngồi ở chủ thẩm trên ghế, không nói một lời. Các ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi, cũng giả ra như thế một bộ từ bi mặt. Ta rơi vào kết quả như thế, chỉ trách ta khinh địch. Vạn Độn Hải khinh thường nói. Lúc này, địa lao cửa mở, Từ Linh đi vào, tùy ý liếc mắt nhìn, nhíu mày nói. Nhiều người như vậy đều ở đây. Từ sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta có thể tìm ngươi tìm thật tốt khổ cực a. Tưởng Văn Đức đẳng nhân vội vã vây lại. Từ Linh với bọn hắn hàn huyên vài câu, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lục Vụ Quan, cười nói, Lục Sư Thúc, khoảng thời gian này thực sự là khổ cực ngươi. Nếu là không có ngươi, Ngọc Đình Các sợ là sớm đã không có tiếp tục kiên trì. Bị Quang Minh Đình cho tóm thâu, nhất nên cảm tạ ngươi, là ngươi mới đúng. Lục Vụ Quan đứng lên nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý cười cợt. Từ Linh, ngươi khốn kiếp, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Ngươi chó chết gì đó, ta hận không thể đem ngươi xé xác. Ngươi tốt nhất không để cho ta tìm tới cơ hội, bằng không ta nhất định giết ngươi. Vừa thấy được Từ Linh, Vạn Độn Hải liền đỏ cả mắt, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng mắng. Nghe được tất cả mọi người thẳng cau mày, kỳ quái, ngươi làm sao còn sống? Từ Linh cũng xoay người lại, ngoẹo cổ nhìn chằm chằm Vạn Độn Hải, có chút nghi hoặc nói, từ ngươi bị Vạn Xà Cung trục xuất trở về, đến bây giờ cũng sắp 3 tháng rồi đi, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã chết rồi đây. Khoảng thời gian này quá bận rộn, đầu tiên là ứng đối Vạn Xà Cung, sau đó ta bị giam địa lao, sau khi Quang Minh Đình tiến công, chiến hậu khôi phục chờ một loạt sự tình, liền đem xử lý chuyện của hắn gác lại đến bây giờ. Lục Vụ Quan giải thích, hóa ra là như vậy. Từ Linh gật gật đầu. Vạn Độn Hải cười gằn nói, Từ Linh a Từ Linh, ngươi cứ như vậy ngóng trông ta chết sao? Ta liền không chết, ngươi có thể bắt ta thế nào? Từ Linh tiếu a a nhìn hắn, Vạn sư đệ, có khỏe hay không a, giữ phúc của ngươi. Ta hiện tại biến thành cái này quỷ dáng vẻ, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vạn Độn Hải lãnh lùng nói rằng, kỳ quái, chẳng lẽ là ta cho ngươi làm phản? Từ Linh nâng cằm khốn hoặc nói, coi như không phải ngươi, đó cũng là ngươi dẫn đến. Vạn Độn Hải nói, vậy ngươi nói một chút xem, rõ ràng là chính ngươi lựa chọn làm phản, làm sao liền biến thành ta dẫn đến đây? Từ Linh ngồi xuống, hai chân chéo nguẩy hỏi. Vạn Độn Hải gắt gao trừng mắt hắn, nếu không ngươi liên hợp Tưởng Văn Đức bọn họ, cố ý nhằm vào ta, xa lánh ta, ta làm sao có khả năng theo không kịp bước chân của bọn họ? Ta vẫn dừng lại ở trúc cơ cảnh, mà bọn họ cũng đã là kim đan cảnh, trong này không phải ngươi phá rối, vậy còn có thể có ai? Từ Linh thở dài, ta cho các ngươi trúc cơ cảnh thời điểm, cũng không có bảo đảm mỗi người đều có thể trên kim đan cảnh. Ngươi không có đi tới, là ngươi vấn đề của chính mình. Không thể trách sách giáo khoa. Không thể, chỉ có một mình ta không đi tới. Mao Hoan cái kia chất thải, hắn đều có thể trên kim đan. Dựa vào cái gì ta thì không thể? Dựa vào cái gì? Vạn Độn Hải tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Mao Hoan đã ở hiện trường. Nghe xong lời này, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Lúc trước hắn cùng Vạn Độn Hải dừng lại ở trúc cơ cảnh đến mấy năm, vẫn khổ tâm tu luyện, nhưng cũng chậm chạp lên không được kim đan. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Mãi đến tận mấy tháng trước, mới rốt cục lên kim đan cảnh. Nguyên bản Mao Hoan còn muốn đem mình kinh nghiệm nói cho Vạn Độn Hải, trợ giúp đối phương mau chóng đến kim đan cảnh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vạn Độn Hải dĩ nhiên một mực đáy lòng xem thường chính mình. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi tâm ngăn. Tưởng Văn Đức nghe không nổi nữa, châm chọc nói, Vạn Độn Hải, nguyên bản ta là không muốn nói, nhưng ngươi nói chuyện thật sự là hơi quá đáng. Ta thật không biết ngươi ở đâu ra sức lực mắng. Mao sư đệ là chất thải, hắn tuy rằng nội tình kém, thiên phú có chút theo không kịp, nhưng tâm tính nhưng là vô cùng tốt, vẫn kiên trì huấn luyện. Có thể ngươi sao? Ngươi cả ngày liền biết đờ ra, du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng. Ngươi không chịu kiên trì tu luyện, thực lực dĩ nhiên là theo không kịp, làm sao còn có mặt mũi quái lên người khác tới rồi hả? Một lười biếng người, là thế nào không ngại ngùng mắng chăm chỉ người là chất thải? Ngươi cùng Mao sư đệ bình thường thế nào? Chúng ta những này đồng môn cũng đều là nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Bình thường chăm sóc mặt mũi ngươi không nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là người mù sao? Tưởng Văn Đức hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đem Vạn Độn Hải của trách toàn bộ.